Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 các hiện thủ đoạn, Thạch Thiên ở hệ thống không gian nội đại gặm đặc gặm, nhưng là bên ngoài không khí lại thập phần quỷ dị, theo Thạch Thiên vẫn không nhúc nhích đứng yên, vắng lặng cùng Hắc Long hai người tâm tư đều sinh động lên. Trong sân cục diện rất là kỳ lạ, đầu to tang thi thủ hạ cùng tiểu bạch, quỷ lang chờ Thạch Thiên thủ hạ lẫn nhau rằng co, lại đều không có ra tay, bọn họ đều là lục mắt tang thi, cái nào cũng không phải xem thường, coi trọng cái loại này xuẩn chứng, đối tình huống hiện tại cũng có điều phát hiện, biết lúc này chiến cuộc hẳn là ở Thạch Thiên trong cơ thể kéo ra. Cho nên, bọn họ đều không có ra tay, bởi vì giờ phút này chiến cuộc chưa định, ai cũng không thể khẳng định cuối cùng hưu chết về tay ai. Cho nên, dứt khoát cũng không làm vô ý nghĩa tranh đấu, trực tiếp liền chờ đợi cuối cùng thắng bại. Đương nhiên, cùng Thạch Thiên có thâm cừu đại hận hư linh tang thi lại không như vậy tưởng. Hắn chính là vẫn luôn muốn ra tay xử lý Thạch Thiên. Nhưng là hắn đã bị đầu to tang thi khống chế. Loại này khống chế cùng Thạch Thiên dùng hệ thống khống chế tang thi cơ hồ không có gì khác biệt. Phàm là bị đầu to tang thi khống chế, cũng không sẽ mất đi ký ức, cũng sẽ không thay đổi thành ngốc tử. Nhưng lại sẽ không tự chủ được đem đầu to tang thi ân nguy đặt ở đệ nhất vị. Bởi vậy, tuy rằng hắn rất muốn hiện tại liền xử lý Thạch Thiên, lại bởi vì sợ hãi ảnh hưởng đến đầu to tang thi, trước sau không có ra tay. Kỳ thật này đó tang thi đều là cái này ý tưởng. Nếu không phải sợ hãi ảnh hưởng lớn đầu tang thi, bọn họ đã sớm cùng tiểu bạch bọn họ chiến thành một đoàn. Các tang thi tường ân không có việc gì. Một bên vắng lặng cùng Hắc Long tâm tư vẫn sống phiếm lên. Bọn họ làm sao nhìn không ra giờ phút này cục diện. Đặc biệt là vắng lặng. Hắn cùng phía trước chết tứ giai tinh thần thuộc tính biến dị giả là bạn tốt. Biết tinh thần thuộc tính đủ loại quỷ dị. Cũng biết hiện tại Thạch Thiên không hề đánh trả chi lực. Bởi vậy, một cái lớn mật ý niệm từ hắn trái tim hiện lên mà ra. Đó chính là sấn hiện tại, tập hợp sở hữu biến dị giả lực lượng, xử lý Thạch Thiên. Tuy rằng Thạch Thiên là lực lượng hình, lục mắt, nhưng chỉ cần này đó biến dị giả liên thủ, Thạch Thiên tuyệt đối thập tử vô sinh. Đương nhiên, bọn họ cũng nhất định sẽ bị này đó tang thi xé thành mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ ăn luôn. Bất quá, chỉ cần Thạch Thiên vừa chết, này đó tang thi dần mất đầu, nơi tụ tập liền an toàn, bọn họ hy sinh cũng chính là đáng giá. Bất quá, nhìn mặt sau những cái đó biến dị giả, vắng lặng lại bất đắc dĩ đem cái này ý niệm đè ép đi xuống. Này nhóm người ở bộ chỉ huy cũng đã bị Thạch Thiên dọa phá gan. Lại như thế nào sẽ đối Thạch Thiên ra tay đâu? Liền ở vắng lặng trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm. Vẫn không nhúc nhích Thạch Thiên trên người lại đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm khí thế. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng con ngươi cũng đột nhiên nở rộ ra nhiếp người lục quang. Tương phản, đầu to tang thi thủ hạ bao gồm Titan thi vương ở bên trong 6 chỉ đặc thù tang thi. Trong ánh mắt kia màu xanh biếc quang mang lại đều ảm đạm đi xuống. Vài giây chung lúc sau mới lại lần nữa sáng lên. Khi bọn hắn đôi mắt lại lần nữa sáng lên thời điểm, lại không hẹn mà cùng mặt khác đặc thù tăng thi kéo ra khoảng cách. Không có đầu to tăng thi khống chế, bọn họ một lần nữa khôi phục tự do, lại cũng thức tỉnh thuộc về đặc thù tăng thi cơ bản nhất bản năng. Đó chính là xử lý mặt khác đặc thù tăng thi. vì chính mình trở thành tang thi chi vương bình định chướng ngại. Bất quá, tình huống nơi này quá phức tạp, đặc thù tang thi cũng quá nhiều. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc liền trực tiếp động thủ, mà là muốn tĩnh xem này biến. Liền ở bọn họ khôi phục tự do thời điểm, Thạch Thiên lại là lòng tràn đầy buồn bực, bởi vì hắn lại bị hệ thống hố. Đương hắn xử lý hoặc là nói ăn luôn đầu to tang thi lúc sau, nguyên bản cho rằng hệ thống sẽ cho chính mình phong phú khen thưởng. Liền tính khen thưởng không phong phú, ít nhất cũng sẽ mở ra thiên nhãn tầng thứ 3 thứ. Sau đó còn sẽ mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 3 mới đúng. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là, hắn xử lý đầu to tang thi lúc sau, hệ thống lại đột nhiên nhảy ra một câu làm Thạch Thiên kinh ngạc vô cùng nói. Hệ thống bởi vì hấp thu đặc thù năng lượng, sắp sửa tiến hành thăng cấp, đại bộ phận công năng sẽ tạm thời đóng cửa, mang đến không tiện chỗ còn thỉnh thông cảm ơn y. Câu này nói xong, hệ thống liền thập phần thô bạo đem hắn đá ra tới, làm Thạch Thiên không cầm ở trong lòng mắng. Mã Đức, cái gì phá hệ thống, thế nhưng còn thăng cấp liền tính, trước đem lão tử khen thưởng cấp phát xuống dưới A. Mắng về mắng, trở lại thế giới hiện thực, Thạch Thiên vẫn là thực mau tỉnh táo lại. Nhìn chung quanh đã hỗn loạn lên thi hải cùng 6 chỉ đặc thù tang thi, trong lòng không cấm hiện ra một mạt lửa nóng. Không nói hệ thống cấp khen thưởng, liền chỉ cần làm mấy thứ này, hắn cũng kiếm lớn a. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên thập phần nhanh chóng liền đem đã mất đi đầu to tang thi khống chế thi hải một lần nữa khống chế lên. Tuy rằng hai bên tang thi thêm lên vượt qua 100 vạn, nhưng là bởi vì một phen đại chiến, lại cũng không có vượt qua quá nhiều. Cho nên, ở Thạch Thiên vứt bỏ nhất bên ngoài một bộ phận tang thi sau, vẫn là đem thành phố di tang thi đại quân biến thành hắn vật trong bàn tay. Khống chế tang thi, Thạch Thiên liền đem ánh mắt dừng lại ở 6 chỉ đặc thù tang thi trên người. Đặc biệt là thân cao 10 mét Titan thi vương, càng là làm hắn trong lòng lửa nóng. Gia hỏa này chính là một cái sống thoát thoát cỗ máy chiến tranh a. Vừa mới mấy trăm biến dị giả liên thủ, làm Thạch Thiên cũng muốn né ra ba thước công kích, cũng chỉ là làm hắn sát phá điểm ra thôi. Lại phối hợp thượng này khủng bố lực lượng, cái gì thành lũy có thể chống đỡ được hắn? Quả thực nói đấu tranh anh dũng như một người được chọn. Đánh giá xong Titan thi vương, Thạch Thiên ánh mắt liền dừng ở hư linh tang thi trên người. Đối với người này, Thạch Thiên chính là sát ý giạt rào. Nếu không phải hắn, chính mình đến nội như thế mạo hiểm sao? Nếu không phải những cái đó Tiêu Tiệu Nghiệp bọn họ sợ chết, hơn nữa chính mình cơ linh, thế nào cũng phải bị Trần Cận Nam lôi kéo đồng quy vu tận không thể. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên trong mắt lại không thể ức chế lộ ra lành lạnh hung quang. Muốn hạ lệnh đem hắn xử lý hư linh tang thi, nhưng thật ra cơ linh nhìn đến tình thế không đúng, không đợi Thạch Thiên mở miệng, lập tức liền thi hải ngoại chạy tới. Biết rõ quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý. Tuy rằng hắn liền tiểu nhân đều không tính là, Thạch Thiên tự nhiên không thể làm hắn chạy trốn. Lập tức đem Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang phái đi ra ngoài, đồng thời cũng dạng thi hải tốc độ hình coi trọng tiến hành chặn lại. Bất quá, hư linh tang thi vốn chính là tốc độ hình tang thi, hơn nữa vẫn là nửa hư hóa thân thể, căn bản không phải những cái đó tốc độ hình coi trọng có thể ngăn lại. Làm hắn nhẹ nhàng chạy ra khỏi thi hải, biến mất ở vô số cao ốc building bên trong. Thạch Thiên thấy hắn chạy trốn, đảo cũng không thế nào để ý. Lấy hắn hiện tại thực lực, này chỉ hư linh tang thi thấy hắn, cũng chỉ có chạy trốn phân. Quá đoạn thời gian, chờ hắn lại đánh chết một con vương thú, là có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tiến hóa vì lam mắt tang thi. Hư linh tang thi đối hắn liền càng không có uy hiếp. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên ánh mắt lại từ mặt khác 5 con đặc thù tang thi trên người đảo qua. Chậm rãi mở miệng nói, đầu to tang thi đã chết, các ngươi có 2 lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Giọng nói rơi xuống, 5 con tang thi trong mắt tất cả đều hiện lên phẫn nộ quang mang. Không hẹn mà cùng hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Đệ nhất càng đưa lên, thuận tiện cầu điểm phiếu phiếu. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.